Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 389, thay đổi thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tiểu Bạch ba kiếm chém ra rất nhanh nhưng không hề yếu một chút nào. Bụi mù tán đi, trên mặt đất lõm ra ba cái rãnh sâu. Hiển nhiên là do Từ Tiểu Bạch kiếm khí tạo thành. Ngược lại Lưu Chiến thì càng thảm hơn. Hắn cơ thể bị Từ Tiểu Bạch ba kiếm này cắt thành nhiều khúc. Máu tươi chảy đầm đề. Tử trạng vô cùng thê thảm. Triệu Vô Cực cũng không nhìn nhiều. Bị thương như thế còn có thể sống. Vậy thì hắn cũng không dám cũng đối phương đánh tiếp nữa mà lập tức cao chạy xa bay. Đưa mắt nhìn lại bên này. Tiếu Mị Mị đã ở trên ngực Lưu Vấn đào ra một cái cực kỳ tròn trịa hình tròn. Chờ nàng thu tay lại. Trên ngực Lưu Vấn đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì xương máu cùng nội tạng. Phải một lúc sau. Máu tươi mới bắt đầu hướng chỗ này thẩm thấu chảy ra. Ánh mắt Lưu Vấn tràn đầy kinh hoàng sợ hãi. Trước lúc chết hắn phải chịu nỗi dày vò quá lớn. Khiến cho trên khuôn mặt hắn biểu hiện vô cùng phong phú. Triệu Vô Cực cũng không nhìn nhiều. Hắn trước lúc bắt đầu liền đã biết Tiếu Mị Mị có thể dễ dàng đánh chết Lưu Vấn. Tiếu Mị Mị tuy chưa quen thuộc hoàn toàn các chiêu thức mới của Cực Nhạc Ma Công đỉnh phong cảnh đối chiến nhưng nàng dựa vào nội tình thâm hậu cũng có thể thừa sức tiêu diệt đối phương. Chưa kể nàng cũng chưa toàn lực dốc sức. Đang cố tình mượn hắn luyện tay một chút. Nếu không tên Lưu Vấn này sớm đã chết rồi. Loại đỉnh phong cảnh miễn cưỡng đột phá này. Triệu Vô Cực vốn không thèm nhìn thẳng. Từ Tiểu Bạch ba kiếm chảm chết Lưu Chiến. Hắn cũng thở dài ra một hơi. Lần này xem như thuận lợi thu tràng. Thật đúng là có chút lo lắng đây. May mắn Triệu Vô Cực vẫn là lợi hại như thế. Nếu không bọn hắn thật sự sẽ phải lâm vào một trận khổ chiến. Mấu chốt chính là Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao môn hai vị lão tổ không hề biết Từ gia lão tổ còn sống hay không. Bọn hắn vốn định là vây công ở trước khi Từ gia lão tổ tới mượn nhờ Lưu gia sức mạnh giết chết đối phương. Như vậy vừa có thể kéo Thiên Vân Thành thế cục trở lại cân bằng vừa có người giúp bọn hắn chia sẻ áp lực. Nên hai vị lão tổ mới liều mạng như vậy. Không ngờ, Triệu Vô Cực cái này biến số quá mạnh mẽ. Hai người hợp sức cũng không đánh lại hắn. Để cho toàn quân bị diệt. Lưu Chiến nếu không ham chiến. Lúc đó cũng không vội vã đi cứu Lưu Vấn. Chỉ sợ hắn bỏ ra một cái giá lớn phá vòng vây bọn hắn cũng khó lòng giữ lại. Nhưng Lưu Chiến lại cá cùng chân gấu đều muốn. Vừa muốn cứu Lưu Vấn vừa muốn rút lui. Bởi vậy cuối cùng cả hai người đều chiến tử. Mà Từ Tiểu Bạch giết chết hai vị lão tổ. Thế lực phân bố ở Thiên Vân Thành chính thức bị đánh vỡ. Từ gia thế lớn vô cùng. Chưa từng có từ trước đến nay. Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao môn lúc này đều đang co mình run sợ. Sợ bị bọn hắn diệt cỏ tận gốc. Từ gia nếu bỏ ra cái giá thảm trọng cũng có thể cường công hai nhà. Từ đó triệt để làm sạch. Nhưng hai cái môn phái này tuy mất đi đỉnh phong cảnh lão tổ. Nhưng nội tình vẫn còn. Tấn công bọn hắn trả giá quá lớn. Từ gia sợ rằng không muốn tiếp tục truy cứu. Từ Tiểu Bạch lúc này mới thu lại kiếm đi tới trước mặt Từ Nghĩa cùng lão giả chào nói. Tiểu Bạch ra mắt lão tổ. Phụ thân, Từ Chấn Thiên cười ha ha nói. Tiểu Bạch, rất tốt, đỉnh phong sơ kỳ liền có thể chống lại trung kỳ không bại. Lăng Vân kiếm pháp của Từ gia chúng ta ngươi thật sự đã học được chân truyền. Quả thật là kỳ tài trăm năm mới gặp một lần của Từ gia chúng ta. Chấm, Từ Tiểu Bạch mỉm cười không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Lão tổ quá khen, Từ Nghĩa lúc này ánh mắt dò hỏi hướng Từ Chấn Thiên hỏi. Thúc tổ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Từ Chấn Thiên ánh mắt vui vẻ nhìn Từ Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch à, chúng ta mấy cái này lão gia hỏa cũng lớn tuổi. Sau này Từ gia đều phải xem ngươi. Ngươi nói chúng ta nên làm gì? Từ Tiểu Bạch lông mày nhấc lên. Lão tổ đây là đang cho hắn cơ hội thể hiện sao? Từ Tiểu Bạch không vội vàng trả lời đối với Triệu Vô Cực xử một cái ánh mắt. Triệu Vô Cực vui vẻ đi tới. Chắp tay nói. Tiểu bối Triệu Vô Cực là bằng hữu của Tiểu Bạch. Ra mắt lão tổ cùng các vị trưởng bối. Từ Nghĩa không tỏ thái độ gì. Từ Chấn Thiên thì là cực kỳ hào sảng cười to. Ha ha, Tốt tốt, tuổi trẻ anh Tuấn, võ công cao cường. Triệu Thiếu Hiệp lát nữa có rảnh mời tới Từ gia chúng ta làm khách à, người không thể từ chối à. Triệu Vô Cực mỉm cười gật đầu. Cung kính không bằng tuân lệnh. Từ Tiểu Bạch lúc này đối với hắn hỏi. Vô Cực, người nói xem chúng ta nên làm gì. Từ Chấn Thiên không nói gì. Ánh mắt hắn ở giữa hai người nhìn qua mấy cái. Trong lòng liền có suy nghĩ. Từ Tiểu Bạch quả nhiên rất xem trọng Triệu Vô Cực. Lấy hắn ý kiến làm chủ. Triệu Vô Cực giống như là thủ lĩnh của cái đoàn đội này. Hắn ý kiến đều sẽ được mọi người chấp hành. Xem ra, Tiểu Bạch cùng tên thiếu niên này quan hệ rất không cạn. Không thể đắc tội hắn. Dù sao Từ gia tương lai chắc chắn đã là do Từ Tiểu Bạch đến tiếp quản. Hơn nữa Triệu Vô Cực thiếu niên anh tài. Võ nghệ cao cường vô song. Đối địch với hắn là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Cứ nhìn Lưu gia cùng đám Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao môn lão tổ liền hiểu. Triệu Vô Cực nhìn Từ Tiểu Bạch một cái. Cười nói. Cái này phải xem ý của ngươi. Ngươi muốn kéo dài thời gian tác chiến. Hay là làm một lần cho xong chuyện. Nhất lao vĩnh giật. Một lần mệt khỏe cả đời. Từ Tiểu Bạch nụ cười lập tức nở ra. Đương nhiên là nhất lao vĩnh giật. Nhưng ngươi cũng không phải không biết nội tình a. Triệu Vô Cực nhún vai. Được rồi, mang theo trưởng lão của các ngươi tới Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao môn. Chúng ta đại khai sát giới một phen. Dẹp xong bọn hắn, Từ gia ở Thiên Vân Thành đã không còn ai dám làm địch. Ngươi sau này liền gối cao ngủ ngon giấc rồi. Từ Tiểu Bạch khó khăn nói. Nhưng nếu bọn hắn có phá cương, hắn còn chưa nói hết Triệu Vô Cực đã ngắt lời. Ta lo đám người kia. Từ Tiểu Bạch gật đầu. Hướng Từ Chấn Thiên hỏi, lão tổ, ta được toàn quyền quyết định sao? Từ Chấn Thiên cười ha ha, lão tổ ta giống hay nói đùa lắm sao? Người tới quyết, Từ Tiểu Bạch hào khí bừng bừng nói. Từ gia trưởng lão cùng đệ tử nghe lệnh, có, tiền hô hậu ủng, Từ Tiểu Bạch bây giờ ở Từ gia đã không có ai không công nhận hắn. Bất kể là thân phận hay là cảnh giới võ học, hắn đều chính là Từ gia tự hào. Thiên Vân Thành đệ nhất Tuấn Kiệt, dưới 18 tuổi đỉnh phong cao thủ. Không một người nào ở Từ gia mà không lấy hắn làm tự hào. Bọn hắn đều trông chờ vào tương lai tươi sáng của Từ gia. Bởi vậy, Từ Tiểu Bạch vừa lên tiếng, lại được lão tổ ủng hộ. Ai dám không nghe, Từ Tiểu Bạch hào khí thẳng tới Vân Tiêu. Ánh mắt nghiêm nghị giọng nói tràn ngập sát ý, chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu. Chúng ta trước tới Thanh Thành kiếm phái đại khai sát giới một phen. Cho bọn hắn biết, hậu quả của đắc tội Từ gia chúng ta là như thế nào. Rõ, keng keng keng, tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ liên tiếp vang lên. Từ gia trưởng lão nhóm cùng đệ tử trong ánh mắt đều lóe lên sát phạt chi ý. Đã từ rất lâu rồi, Từ gia mới có thể mạnh mẽ ở Thiên Vân Thành tiền hô hậu ủng như hôm nay. Đã từ lâu rồi. Bọn hắn mới có cơ hội thống nhất Thiên Vân Thành như hôm nay. Đã từ lâu rồi, bọn hắn chờ đợi một cái người dẫn đầu mạnh mẽ tài năng. Một cái thực lực siêu quần thiếu chủ như hôm nay. Mà bây giờ, Từ Tiểu Bạch đang đứng trước mặt bọn hắn. Nói cho bọn hắn biết, cơ hội thống nhất Thiên Vân Thành đang ở ngay trong tầm tay của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn dám rút kiếm ra. Hắn sẵn sàng dẫn dắt bọn hắn đi tới chiếm lấy vị trí này. Bất kể môn phái hay gia tộc nào ở Thiên Vân Thành dám đối chọi với bọn hắn, Từ gia sẽ không ngần ngại dạy đối phương làm người. Từ Tiểu Bạch ánh mắt sáng rực nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực gật đầu một cái dưới chân triển khai thân pháp nhanh chóng phi thân mà đi. Từ Tiểu Bạch cũng không hề chậm mà nhanh chóng đuổi theo. Từ Chấn Thiên sung sướng đến mặt già đỏ ửng. Ha ha ha, Từ gia chúng ta chờ ngày này đã mấy trăm năm. Cuối cùng nó cũng đến. Tất cả mọi người, lập tức đuổi theo thiếu chủ. Chúng ta đến Thanh Thành kiếm phái. Cả lão tổ cũng đã thể hiện ra thái độ. Hắn khí thế bừng bừng sát ý tung hoành. Lập tức dẫn đạo đám người Từ gia. Trong nhất thời, ở Thiên Vân Thành lập tức bị các võ giả phi thân tràng diện náo động. Phàm nhân sợ hãi lui tránh, dùng cái mông suy nghĩ cũng có thể biết được, Thiên Vân Thành Từ gia, lần này muốn đại khai sát giới rồi. Cách chương.